Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ô, làm sao có thể? An Tiểu Mễ cười nhẹ nói, chỉ là tình một đêm mà thôi. Hiện tại tình yêu đều giống như thức ăn nhanh, một đêm là đủ. An Tiểu Mễ từ trước đến giờ không tin vào tình yêu bền lâu, rất là chán. Nguyễn Miên Miên đang muốn nói cái gì lại nghe thấy điện thoại truyền đến giọng nói khó chịu của đàn ông, sau đó nghe được tiếng kêu sợ hãi của An Tiểu Mễ, điện thoại bị cắt đứt. Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên đổ chút mồ hôi lạnh, không đến mức đi sáng sớm còn muốn tiếp tục chứ. Tức giận cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt như ánh sáng mặt trời của Lam Dạ Hiên cười rực rỡ nhìn cô. Tim của Nguyễn Miên Miên đập liên hồi, sáng sớm nhìn thấy nụ cười này uất ức trong lòng cô đều bị xóa sạch. So ra mà nói, tuy rằng sắc mặt của Lam Dạ Hiên đối với cô chưa từng hòa nhã là cô tự nói nha, nhưng mà so với Lam Dạ Ảnh, không chút tôn trọng và bá đạo mà nói, Lam Dạ Hiên có vẻ ôn hòa hơn, nhất là lời nói đả thương người của Lam Dạ Ảnh ngày hôm qua làm cho Nguyễn Miên Miên trong lòng sầu não. Miên Miên, cô điều đến bộ phận nghiệp vụ sao? Lam Dạ Hiên và chuyện xả ra với cô ngày hôm qua dường như có chút thấu hiểu. Nguyễn Miên Miên nghe thấy có chút không được tự nhiên, nhất là hắn gọi tên Miên Miên thân thiết như thế. À, là tôi xin điều đến. Nguyễn Miên Miên nói xong. Lam Phó Tổng tới nơi này có chuyện gì sao? Miên Miên, Lam Dạ Hiên ôn hòa nói, chúng ta trong lúc này không cần phải xa lạ như vậy. Nguyễn Miên Miên cúi đầu quật cường nói, công ty có quy định của công ty. Lam Dạ Hiên không thể nghe thấy tiếng thở dài của cô, một lúc sau mới nói, ngày mai tôi muốn cô đi công tác, cô chuẩn bị một chút đi, đi sang thành phố khác bàn công việc, nếu cô làm tốt tôi sẽ tăng lương thăng chức. Ách, được. Nguyễn Miên Miên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Quản lý bộ phận nghiệp vụ ở một bên nghe được, thầm nghĩ không biết Nguyễn Miên Miên rốt cuộc có bản lĩnh gì làm cho hai anh em Lam Tổng đều đối với cô có vài phần kính trọng. Hơn nữa cái gì thăng chức tăng lương, lại thăng chức. Cái vị trí quản lý này hắn không muốn cho Nguyễn Miên Miên đâu nha. Quản lý trong lúc nhất thời lo lắng đứng lên, lại không thể nói gì, chỉ là đứng im. Lam Dạ Hiền nhìn thoáng qua thật lâu Nguyễn Miên Miên mới chậm rãi rời đi. Muốn vội cũng không vội được, theo đuổi con gái. Hắn thật ra không có bao nhiêu kinh nghiệm đáng nói, chỉ là hắn với Lam Dạ Ảnh ở giữa thù hận ngày càng sâu hơn. An Tiểu Mễ thở hổn hển có chút khó khăn nhìn thoáng qua người đàn ông sáng sớm đã quấn quýt lấy mình. À, đủ rồi nha, chẳng qua là tình một đêm mà thôi, anh vì sao cứ tóm tôi không tha chứ? Lam Tư Thần cười xấu xa, nghiêng thần ép lên người cô. Ai nói hiện tại đã không tính là tình một đêm, hay là tính là tình nhiều đêm đi. Anh... An Tiểu Mễ mặt đỏ bừng chán nản nói, cho dù tình nhiều đêm thì như thế nào? Anh đem tôi biến thành cái gì? Lam Tư Thần nhíu mày cười xấu xa nói, không muốn thế nào, chỉ là cần cô chịu trách nhiệm với tôi, hoặc là tôi chịu trách nhiệm với cô. À, Lam Tư Thần, anh đừng có không biết xấu hổ như vậy. An Tiểu Mễ giận dữ, anh đừng mơ tưởng coi đây là cái cớ muốn cùng tôi dây dưa không ngớt. Lam Tư Thần lưu manh huýt sáo, không tệ, bây giờ có thể nhớ rõ tên của tôi, xem như cô có chút lương tâm. Tục ngữ có nói, một ngày là vợ, trăm ngày ân huệ, huống chi chúng ta có nhiều ngày như thế. An Tiểu Mễ, cô không cần ác như vậy, cô sẽ hối hận. Tôi là một báu vật kim cương, nếu bỏ lỡ cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Cái gì? Hối hận á? Còn lâu á? An Tiểu Mễ thô lỗ đạp hắn một cước, nhanh chóng đỏ mặt tía tai nhảy dựng ở trên giường. Đến tất cả quần áo tối hôm qua quăng trên trước mặt nhặt lên đến, ném tới mặt hắn nói, mau mặc quần áo vào đi, cút đi. Lam Tư Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ra vẻ ai oán nói, ai, ăn xong không chịu nhận nợ, thật sự là cô gái nhẫn tâm. Mau cút, đừng có dốc dài nữa. An Tiểu Mễ hoàn toàn nóng nảy, cũng vội mặc quần áo vào. Lam Tư Thần chậm rãi mặc quần áo, một mặt nhìn An Tiểu Mễ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mình. Hắn thật lâu sau mới đứng lên, sau đó lại đứng ở trước mặt cô, chụt chụt, nhanh chóng hôn lên mặt cô. An Tiểu Mễ tức giận chà chà mặt, hung ác trừng mắt liếc mắt hắn một cái, đưa tay đẩy hắn ra ngoài cửa. Muốn đóng cửa thì Lam Tư Thần lại nghiêng người tựa vào cánh cửa, một tay chống cánh cửa chuẩn bị đóng cửa, lông mày nhếch lên nói, cô gái, muốn cho tôi số điện thoại không? Muốn cái rắm ấy. An Tiểu Mễ thô lỗ cắt đứt lời nói của hắn, đẩy hắn ra. Dầm, dùng hết sức để đóng cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Lam Tư Thần đụng phải lỗ mũi, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, giận dữ rời đi. Không dự đoán được cô gái này nóng nảy, quả thật là rất khó đối phó. Nhưng hắn chỉ là thích nóng thôi, ăn rất nghiền. An Tiểu Mễ cúi đầu nhìn quần áo tùm lum dưới giường, ly rượu, một đầu mồ hôi lạnh. Tối hôm qua uống rất nhiều, quả nhiên rượu không phải là thứ tốt. Cô dọn dẹp sạch trong nhà, tắm rửa một cái, đem quần áo bỏ vào máy giặt. Chỉ có chút xíu đã đến giữa trưa. Cô vội vàng chọn vài đồ trang sức trang nhã, chuẩn bị ra cửa cùng với Nguyễn Miên Miên đi ăn cơm trưa. Liên tục mấy ngày chưa gặp mặt, điện thoại đột nhiên reo lên. Người bên kia nói: Miên Miên, giữ cho chúng mình cùng ăn cơm nha. Ừ, được. Nguyễn Miên Miên lập tức nở nụ cười. Người đàn ông kia đi rồi. Mặt An Tiểu Mễ lập tức đen lại. Miễn bàn tới hắn, mình nhanh chóng đến công ty đưa điện thoại cho cậu. Được. Nguyễn Miên Miên trả lời, sau đó cắt đứt điện thoại. Làm Dạ Ảnh chuẩn bị đến rủ Nguyễn Miên Miên đi ăn cơm trưa, lại phát hiện cô đã đi rồi. Chê tiệt. Làm Dạ Ảnh cắn răng, đem cô điều đến bộ phận nghiệp vụ chính là không tốt. Thoát khỏi tầm mắt của mình thực sự là không thoải mái. Xoay người thấy một món đồ thủy tinh rơi xuống đất. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ dưới lầu lại phát hiện cô đi theo một cô gái khác lên xe. Một chút liền đi thật xa. Hắn cắn răng mặt u ám đi ra khỏi bộ phận nghiệp vụ. Nhìn thấy quản lý bộ phận nghiệp vụ run sợ trong lòng, nhưng mà hắn cũng không dám hỏi thêm cái gì. Nguyễn Miên Miên về sớm, tổng giám đốc không có nói cái gì, làm sao một quản lý nho nhỏ như hắn lại dám nói. Làm Dạ Ảnh chân trước mới vừa đi, Lam Dạ Hiên lại đến. Trần quản lý bộ phận nghiệp vụ mềm nhũn, vội vàng xoa mồ hôi. Không chừng là đi ăn cơm lại. Hôm nay là ngày gì á? Tại sao ai nấy đều tập hợp lại đây tìm Nguyễn Miên Miên? Thật sự là kỳ quái. Tuy rằng Lam Dạ Hiên đã không phải là tổng giám đốc, nhưng mà vẫn còn uy thế. Hắn nhíu mày. Nguyễn Miên Miên đi với ai rồi? Trăm ngàn đừng nói với hắn là theo Lam Dạ Ảnh đi ăn cơm trưa. Ấy, cô ấy về sớm, tôi thấy cô ấy giống như là có một người bạn gọi điện thoại tới. Không chừng là đi ăn cơm. Vừa rồi Lam Tổng cũng đến tìm. Sao? Lam Dạ Hiên hứng thú nhíu mày. Nói như vậy là không đi với Lam Dạ Ảnh. Hắn cuối cùng đi lại ra khỏi bộ phận nghiệp vụ. Quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh lẩm bẩm: Sau này bộ phận nghiệp vụ sẽ náo nhiệt lên. Các người về sau cố gắng làm việc, bằng không có hậu quả gì các cô các cậu chịu. Phía dưới hai mặt nhìn nhau dò xét, cũng hiểu được trong lòng run sợ đối đãi với Nguyễn Miên Miên không biết làm như thế nào cho phải. Lam Dạ xe đi ăn cơm trưa, điện thoại vang lên, hắn tự tay nhận lấy. Anh, em đã về nước. Giọng nói nhẹ nhàng của Lam Tư Thần vang ở một đầu dây điện thoại. Lam Dạ Hiền hết sức nhíu mày. Cái gì? Anh không phải là du học ở Anh Quốc, vì sao đột nhiên lại trở về? Mẹ có biết hay không? Tên nhóc này sẽ không lại trốn học chứ? Lam Tư Thần cười hắc hắc. Anh đừng khẩn trương quá. Anh ở công ty sao? Em tới tìm anh. Lam Dạ Hiền cắn chặt răng nói. Em ở đâu? Anh tới tìm em. Vừa vặn chúng ta cùng ăn cơm trưa. Em ở... Lam Tư Thần nói sơ một chút nơi của mình. Lam Dạ Hiền cắt đứt điện thoại, phát động xe hướng thẳng tới nơi hắn chỉ định. Gần đây xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng phải nói cho Lam Tư Thần biết. Hắn đã trưởng thành, có thể cùng với mình chung hoạn nạn. Em chừng nào thì trở về? Ngay cả một chút tin tức cũng không có. Lam Dạ Hiên bình tĩnh hỏi hắn. Lam Tư Thần nở nụ cười sảng khoái. Trở về vài ngày rồi, nhưng em gặp một cô gái rất thú vị, cho nên từ hôm nay mới nhớ tới vội gọi điện thoại cho anh. Tiểu tử ngươi thật đúng là có lương tâm nha. Lam Dạ Hiên lạnh lùng chế giễu. Tiểu tử thúi, chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi lêu lỏng, gặp được một yêu tinh cuốn lấy em. Lớn như đấy rồi, ít nhiều nên quan tâm chuyện trong nhà một chút đi. Lam Tư Thần hắc hắc nở nụ cười một chút. Trong nhà không phải có anh sao? Em chỉ phụ trách tiêu tiền giùm anh thôi. Lam Dạ Hiên thở dài một tiếng. Chỉ mong vẫn như thế này thì tốt rồi. Tư Thần, lúc em không có ở đây trong nhà đã xảy ra một chuyện, giờ người đàn bà kia mang theo Lam Dạ Ảnh trở lại. Cái gì? Lam Tư Thần biến sắc, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Chuyện này xảy ra khi nào? Bà ta trở về làm cái gì? Ánh mắt của Lam Dạ Hiên lo lắng nheo nheo lại, khóe miệng lạnh lùng gợi lên cười. Hiện tại tổng giám đốc Lam Thị đã không phải của anh, sau này có lẽ đều không có hai anh em chúng ta. Là ai quyết định? Ba ba đâu? Thật là quá đáng, đáng giận. Lam Tư Thần cố giữ bình tĩnh không được, nhảy dựng lên muốn chạy trở về nói rõ lý lẽ với Lam Thiên. Lam Dạ Thiên nhanh tay giữ chặt hắn, lạnh lùng nói. Em đừng làm liều, mẹ bây giờ còn không biết em muốn làm mẹ tức chết sao? Lam Tư Thần nghẹn cả bụng khí nói. Chẳng lẽ để mẹ con bọn họ làm tới sao? không nên đem chúng ta đuổi ra có phải hay không? Lam Dạ Hiên không nói lời nào, thật lâu sau mới thản nhiên nói: Ăn cơm trước, việc này anh từ từ sẽ lên kế hoạch. Lam Tử Thần tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đẩy ngã đồ ăn ở trên bàn. An Tiểu Mễ để đồ ăn xuống bàn hỏi Nguyễn Miên Miên: Cậu với Tổng Giám Đốc hiện đang trong tình huống như thế nào? Sắc mặt Nguyễn Miên Miên lập tức đen xuống, khó chịu nói: Đừng, ta buồn bực. Làm sao vậy? An Tiểu Mễ cười như không cười, vẻ mặt không vui hẳn lên. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói: Hắn là đại vương Phúc Hắc, mình bị hắn bày kế nên phải đi làm lại. Cũng không biết hắn vì gây khó xử còn nói mình lớn tuổi. An Tiểu Mễ hắc hắc cười không ngừng. Đàn ông đối với con gái mê muội, Nguyễn Miên Miên chịu khó một chút. Mình thấy tổng giám đốc của cậu rất tuấn tú mà. Không phải hắn, là một người khác. Nói đến đây, vẻ mặt Nguyễn Miên Miên đầy nước mắt. An Tiểu Mễ lập tức mở to hai mắt, ánh mắt tròn chuyển động. Không thể nào, cậu rất lợi hại nha. Trước kia nhìn không ra, thế nhưng một lần câu được cả hai người. An Tiểu Mễ cười cực kỳ dâm đãng. Nguyễn Miên Miên lập tức đỏ mặt, xấu hổ giận dữ vỗ lên vai cô một cái, giận dữ nói: Nói hiểu nói vượn cái gì đây? Có gì đâu, cũng không phải là câu cá. Thật là khanh khách. Không phải câu cá, là câu rùa vàng nha. Thích, thích quá. An Tiểu Mễ cười khanh khách. Quả nhiên phá thân liền giống nhau, hiện tại ngay cả cười cũng rộ lên phong tình vạn chủng, cực kỳ mê người nha. Này An Tiểu Mễ, Nguyễn Miên Miên từ xấu hổ chuyển thành nổi giận, nắm khăn tay ném qua: Cậu lại nói bậy thì mình đi trước đấy. Tốt lắm, tốt lắm, không chơi chọc cậu nữa. An Tiểu Mễ cười thiếu chút nữa chật hông, vừa thấy là biết là một người vô cùng xảo quyệt. Đến đến đến, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện thú vị gì. Nói cho mình biết đi, nói cho mình biết. Vẻ mặt An Tiểu Mễ cực kỳ hứng thú, một đôi con ngươi tối đen như mực mở lớn, làm cho Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh. Cái cậu này quả nhiên là bà Tám, rất rất bà Tám. Người ngủ với mình một đêm là tổng giám đốc mới nhậm chức, còn người kia thì xuống phó tổng. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói: Thật ra mình muốn từ chức, nhưng mà từ không xong. Sao, hai anh em tranh một cô gái à? Rất có kịch tính, quả thật chỉ có ở trên phim truyền hình thôi. An Tiểu Mễ xấu xa cười khanh khách hỏi: Vì sao muốn từ chức? Nếu là mình thì mình tuyệt đối không từ chức đâu. Cấp trên của cậu đẹp trai như vậy, lại có nhiều tiền, cậu chỉ cần ngồi hưởng phúc thôi. Cậu đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Hắc hắc. Nguyễn Miên Miên cắn răng: Nếu cậu là mình thì biết liền nha. Để xem lúc đó cậu có còn nói sống trong phúc không. An Tiểu Mễ, cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Cậu rốt cuộc là muốn đến giễu cợt hay là giúp mình nha? Được được được, mình không nói, cậu tiếp tục nói. An Tiểu Mễ cười tủm tỉm, lại nhịn không được hỏi: Vì sao từ trước từ không xong? Tổng giám đốc luyến tiếc cậu phải không? Mặt Nguyễn Miên Miên đen lại. An Tiểu Mễ chết bầm: Cậu giễu cợt mình thử xem. Cô bắt đầu đi qua bóp cổ An Tiểu Mễ. Tiếng kêu kinh hãi trong phòng làm tất cả mọi người đang ăn cơm đều kinh ngạc nhìn lại. Ngay cả người bao cả căn phòng cũng cau mặt nhìn ra bên ngoài xem. Cô gái bên ngoài quá điên rồi, mẹ kiếp. Nhà hàng Tây này đẳng cấp đúng là quá thấp, loại người nào cũng có thể đến đây ăn cơm, đúng là không hài lòng. Lâm Tư Thần vô cùng khó chịu, đầy đĩa thức ăn của người quản lý, ngoắc tay kêu người quản lý đến, giận dữ nói: Ai ở bên ngoài tranh cãi ở Mỹ, bảo các người ấy đi đi. Lam thiếu gia. Người quản lý có chút khó xử. Trong lòng Lam Tư Thần đang cực kỳ khó chịu, lại thấy dáng vẻ của người quản lý thế, hắn giận quá nhanh tay để cô gái đó ra, đang ngồi trên bàn cơm đi ra ngoài. Cô không đi thì lão tử đi. Lam Dạ Hiên muốn ngăn hắn cũng không tới kịp. Tên tiểu tử Tư Thần này đúng là thiếu kiên nhẫn như vậy. Lam Tư Thần thoải mái đi ra, một tay giữ chặt tay của Nguyễn Miên Miên, giận dữ khác thường, đang muốn đem hai cô gái thét chói tai này quăng ra bên ngoài, lại bất ngờ phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của An Tiểu Mễ, hắn lập tức kinh hãi. An Tiểu Mễ vừa mới không ho khan một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng, giận trừng mắt nhìn Nguyễn Miên Miên. Miên Miên, cậu thật muốn giết mình sao? Không phải ăn nhầm hỏa dược chứ? An Tiểu Mễ. Lam Tư Thần kêu sợ hãi, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, làm cho An Tiểu Mễ kinh lên. Sau đó nhìn thấy gương sáng lạn như ánh mặt trời của Lam Tư Thần, sắc mặt của cô lập tức liền đen lại. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bất tán mà, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được, thật sự là nghiệt duyên. Lam Tư Thần vui vẻ qua đi, tức giận chuyển hướng về phía Nguyễn Miên Miên. Cô gái này dám khi dễ người đàn bà của hắn, hắn có thể buông tha sao? Tay lập tức dùng một chút sức lực chặt tay của Nguyễn Miên Miên, làm cô đau đến thở ra hơi. Ôi, đau đau đau. Hai mắt cô đẫm lệ, cho nên không có phát hiện trong ánh mắt của An Tiểu Mễ và hắn khi đối diện có cái gì đó kỳ lạ. Đầu óc lại bị cảm giác đau đớn nhanh chóng thay thế. An Tiểu Mễ kêu sợ hãi, nhào đầu về phía trước, nắm chặt cánh tay của Lam Tư Thần, giận dữ nói: "Mau buông tay, buông tay." Lam Tư Thần kinh ngạc, vội vàng buông tay ra nói: "Cô ta không phải là vừa mới muốn bóp chết em sao?" An Tiểu Mễ tức giận: "Bóp chết tôi cũng chấp nhận, không cần anh phải quản." Lam Tư Thần há to miệng cứng ngắc đứng tại đó, bởi vì An Tiểu Mễ không để ý tới hắn, chỉ lo nhìn cánh tay của Nguyễn Miên Miên. Lam Tư Thần nhất thời có loại cảm giác cứ đứng như vậy bên ngoài phòng ăn thật là kỳ quái. Hắn cố chấp nhìn chằm chằm An Tiểu Mễ, bước chân cũng không di chuyển một chút. Cô gái này thật nhẫn tâm. Lam Dạ Hiên cau mày ra ngoài, sợ Lam Tư Thần và các cô gái bên ngoài xảy ra xung đột, bước chân nhanh hơn một chút. An Tiểu Mễ buồn bực trừng mắt liếc mắt Lam Tư Thần một cái, biết người này chắc chắn khó đuổi, vội vàng nói: "Anh như thế nào còn không đi? Chán ghét anh nha, đừng quấy rầy tôi và người yêu ở chung một chỗ." Tất cả mọi người đều hoảng sợ, trên trán của Lam Tư Thần giăng đầy mây đen. Hai cô đang yêu nhau sao? Chẳng lẽ hắn trở thành bữa cơm dã ngoại của cô ta sao? Nguyễn Miên Miên cũng kinh hoàng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn An Tiểu Mễ. Lam Dạ Hiền đúng lúc thấy mặt nghiêng của Nguyễn Miên Miên, mọi người trước mặt đều hóa đá. Hai cô gái này đồng tính sao? Từ trước đến giờ tính cách của An Tiểu Mễ luôn tùy tiện cầu thả, cô nói một là một, không để ý ánh mắt người khác, cho nên cô tuyệt không chột dạ nhìn thẳng vào ánh mắt của Lam Tư Thần. Đối mặt với tất cả người đang hóa đá, người quản lý cũng không để ý. Lúc này Nguyễn Miên Miên đang lau mồ hôi lạnh, mất mặt muốn chết luôn. An Tiểu Mễ lại đây lấy cô làm bia đỡ đạn. Rõ ràng người đàn ông này rất đẹp trai, đáng ghét nhất là cô bị mang danh hiệu đồng tính. Có đôi khi Nguyễn Miên Miên cũng không biết rõ mình đến cuối cùng có bị đồng tính hay không. Cô cứng ngắc nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó nhận thấy ánh mắt u ám của Lam Dạ Hiên đang đứng ở một bên. Trong lòng của cô đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt kia thật là đáng sợ, giống như đang nói gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nguyễn Miên Miên chưa bao giờ biết Lam Dạ Hiên cũng có lúc ngang ngược như vậy. An Tiểu Mễ, cậu chết chắc rồi. Nhìn dáng vẻ của Lam Dạ Hiên như là muốn giải quyết xong cậu, mình chia buồn cho cậu nha. An Tiểu Mễ hoàn toàn không biết mình đã bị ánh mắt tình địch đánh dấu, mà Nguyễn Miên Miên cũng bị Lam Tư Thần cho rằng là tình địch khó giải quyết nhất. An Tiểu Mễ giận trừng mắt nhìn Lam Tư Thần, con người của Lam Tư Thần cũng đã muốn phát hỏa, nhất là khi nhìn về phía Nguyễn Miên Miên, vẻ mặt phức tạp rất sống động. Ánh mắt hai người đàn ông có thể đốt cháy hết tất cả người ở nơi đây, giống như dòng lửa đang ghen. Vẻ mặt của Nguyễn Miên Miên thực sự là có chút cứng ngắc, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại cũng đủ làm cho cô phiền não, nhất là đối mặt với người nhiều như vậy cả chục ánh mắt. Nhưng cô buồn bực nhất là vì sao Lam Dạ Hiên ở nơi này, vì lại dùng loại ánh mắt này nhìn cô, thật sự là làm cô càng thêm buồn bực. Nguyễn Miên Miên quyết định phá vỡ tình thế căng thẳng này, kéo Tiểu Mễ thấp giọng nói: "Chúng mình đổi nơi khác nói chuyện đi, nơi này thật là nhiều người đấy." An Tiểu Mễ mở to mắt liếc cô một cái: "Nói cái gì, có cái gì đâu á, mình và hắn chẳng có chuyện gì để nói. Miên Miên, chúng ta đi." "Không cho phép đi." Lam Tư Thần không phải đang nói chuyện mà là gầm rú một tiếng giận dữ nói: "Chưa nói rõ ràng quan hệ trước đó của chúng ta, ai cũng không được rời đi nơi này." An Tiểu Mễ nổi giận: "Anh cho anh là ai? Tôi ngủ quá nhiều đàn ông, anh cũng là một món hàng trong đó thôi." "Mẹ kiếp, chẳng qua là tình một đêm mà thôi, cần gì phải quan tâm hắn nghĩ sao chứ." "Đáng ghét hơn là hắn dựa vào cái gì mà xem cô giống như tình nhân của hắn, còn muốn quản cô sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Lam Tư Thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận, dưới vẻ mặt kia che giấu nỗi đau vô cùng, nhất là tự tôn của đàn ông bị lăng mạ đến cực điểm. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một cô gái đồng tính đùa bỡn. Lúc này hắn thẹn quá thành giận, thô bạo nắm cánh tay và áo của An Tiểu Mễ, giận dữ siết chặt tay cô. "Cô gái, cô không phải một lần mà ba lần khiêu khích tôi sẽ không bỏ qua cho cô." An Tiểu Mễ cho dù nổi giận cỡ nào, cô cũng là con gái. So với sức mạnh của đàn khóe miệng run rẩy, ông lợi hại nhất của cô không chỉ có cái miệng để mắng đàn ông mà còn có móng tay. "Anh làm gì?" An Tiểu Mễ buồn bực, một móng vuốt cong đi qua, lưu loát đụng phải trên mặt của hắn, lập tức có một vệt máu. Nhưng mà An Tiểu Mễ liền thấy đau khổ, bởi vì Lam Tư Thần lúc thấy trên mặt mình có vết máu, khóe miệng run rẩy nhanh chóng khiêng cả người cô lên. Trong lúc An Tiểu Mễ thét chói tai rồi bị ôm vào một gian phòng, phịch quăng cô xuống,

không chừng về sau càng thêm dây dưa không ngớt. Lam Tổng, thật ra tôi... Nguyễn Miên Miên trừng mắt, nhìn thẳng hắn, mang theo chuyện cấp bách muốn nói với hắn. Vẻ mặt nghiêm túc kia làm cho Lam Dạ Hiên có chút khó khăn. Hắn vội vàng nói tiếp. Tôi biết, cô không cần phải nói. Chuyện gì? Là chuyện gì á? Nguyễn Miên Miên không nói gì nhìn hắn, tiếp tục lời nói của cô hai từ này. Thật ra tôi biết chuyện của cô và Lam Dạ Ảnh. Hắn lợi dụng cô đả kích tôi. Miên Miên, không cần bỏ gần tìm xa được không? Làm bạn gái của tôi sẽ bảo vệ cô. Thoáng cái liền thăng chức bạn gái. Nguyễn Miên Miên thật đúng là không biết nên định nghĩa hai từ này như thế nào. Nhưng hắn làm sao mà biết được cô và Lam Dạ Ảnh trong có lúc quan hệ gì? Hơn nữa, tại sao hắn vừa nói lợi dụng gì đó? Việc đó thì sao? Trong lòng của Nguyễn Miên Miên hơi hơi động, không tự chủ được hỏi hắn. Ánh mắt của Lam Dạ Hiên nặng nề, nhìn chằm chằm cô, muốn làm cho cô hết hy vọng. Lam Dạ Ảnh là vốn vì tôi nên mới tiếp cận cô. Hắn biết tôi thích cô cho nên... Vẻ mặt Lam Dạ Hiên đau khổ giống như mình vừa mới tổn thương Miên Miên. Cả người Nguyễn Miên Miên ngẩn ra hỏi. Hắn quả thật là vì anh mới tiếp cận tôi sao? Cô mở to hai mắt nhìn giống như là không thể tin chuyện vừa mới nghe. Bọn họ gặp nhau không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Thì ra Lam Dạ Ảnh đã sớm lên kế hoạch. Bằng không, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nhà cô chứ? Phải. Lam Dạ Hiên nắm chặt tay cô, tay hắn rất ấm. Nhưng mà trong lòng của Nguyễn Miên Miên cũng là lạnh lẽo, thì ra là thế. Nhưng mà vẫn như cũ không biết vì sao, trong lòng của cô đau một chút, rất chua xót. Nguyễn Miên Miên đột nhiên, giống như người ta bị rút hết không khí, một chút sức lực mạnh cũng không có. Cô muốn cùng Lam Dạ Hiên nói chuyện rõ ràng, nhưng cô cảm giác mình như bị nhốt vào lãnh cung. Cái gì cũng không muốn nói. Thân thể của cô bây giờ rất khó chịu, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Cô lập tức đột nhiên ý thức được tại sao mình lại bị hắn ảnh hưởng. Nguyễn Miên Miên còn muốn nôn cả buổi cơm trưa ra. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả chính cô cũng không biết tại sao thế này. Phiền chán quá. Quả nhiên lần đầu của con gái đều là nhớ mãi không quên. Hoặc là nói đúng hơn, mình lần đầu tiên với đàn ông lại trúng đồ trứng thối. Lam Dạ Ảnh có phải là đoán chừng điểm này mới đến tìm cô hay không? Nguyễn Miên Miên thực sự không nghĩ nổi nữa. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, càng khủng hoảng. Tay cũng không tự giác kéo tay mình ra. Con ngươi của Lam Dạ Ảnh chợt lóe ra ánh sáng thất vọng và mất mát. Sau đó giận dữ rút tay về. Hay là cô có điều băn khoăn? Hoặc là nói cô thực sự đối với Lam Dạ Ảnh? Vừa nghĩ như vậy, hắn giống như lần đầu tiên nếm vị giấm chua 10 phần, cho bản thân chua đến chết. Miên Miên, Lam Dạ Ảnh bất đắc dĩ nói. Chuyện của chúng ta để sau hãng nói. Ngày mai chuẩn bị đi công tác thật tốt. Chỉ cần cô biết được mục đích của Lam Dạ Ảnh, không cần càng lún sâu thì tốt rồi. Hắn đối với chuyện của Miên Miên, nhanh cũng không phải hay. Hắn phải từ từ lấy lòng cô, vậy mới có hy vọng thành công. Ừ. Nguyễn Miên Miên chần chừ lên tiếng, có người bưng cà phê đến, thản nhiên nhấp một ngụm. Thật lâu sau mới nói. Có thể đi xem bạn của tôi hay không? Cũng không biết. Cô thật ra là có chút lo lắng An Tiểu Mễ. Cũng không biết có phải cả hai đánh nhau, đánh gà chó không yên. Được. Lam Dạ Hiên đứng dậy đi sang một căn phòng khác. Nguyễn Miên Miên đi theo ở phía sau, hắn gõ cửa. Tư Thần. Lam Dạ Hiên khẽ nhíu mày. Tiểu tử này rốt cuộc ở bên trong làm cái gì á? Sẽ không là xúc phạm tới người ta chứ? Tất cả chỉ là hiểu nhầm. Thấy bên trong không phản ứng, hắn đánh mạnh lên cửa, muốn mở cửa ra, lại phát hiện cửa đã khóa bên trong. Lam Dạ Hiên sửng sốt, bắt đầu phá cửa. Lam Tư Thần, em ở bên trong làm cái gì đấy? Nguyễn Biên Miên cũng nóng nảy. Chặt cánh tay của hắn, lo lắng nói. Em của anh sẽ không tổn thương bạn tôi chứ? Dáng vẻ lo lắng của cô làm cho Lam Dạ Hiên thật lo lắng, muốn ăn giấm chua. Nếu như cô có thể có phần lo lắng ở trên người hắn thì tốt biết mấy. Không đâu. Lam Dạ Hiên tuy rằng an ủi cô, thật ra đáy lòng cũng không có cách gì, lại bắt đầu phá cửa. Hắn biết tính tình Lam Tư Thần quả thật là có chút bốc lửa. Cô đừng lo lắng, tôi kêu quản lý đi lấy cái chìa khóa khác. Lam Dạ Hiên vội vàng đi tìm người quản lý. Nguyễn Miên Miên có chút lo lắng, đem lỗ tai dán tại trên cửa, muốn nghe xem động tĩnh bên trong, nhưng mà cái gì cũng không nghe thấy. Nơi này cách âm thật là tốt lắm. rất tiện cho việc buôn bán đàm phán. Chút sau cửa lại đột nhiên mở ra, Nguyễn Miên Miên đang ngồi lập tức đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net